Đêm đông hôn đóa hồng, chương 25, ghi hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, Cố Dữ Thâm dùng vài ba câu đã quyết định xong địa điểm ăn tối, Nam Chi bên cạnh mà lòng như cho tàn. Cô đã đoán trước được là lúc đó sẽ ngượng ngùng thế nào, mặc dù lúc còn học cấp 3 thì nhóm bạn ở khu chung cư Lung Hồ có mối quan hệ tốt với nhau, bình thường hay đến nhà nhau chơi, nhưng đã nhiều năm như vậy, đã khác hẳn rồi mà bây giờ, lại là chính thức mời đến ăn tối. Còn phải tìm cách giấu giếm chuyện hai người đã kết hôn. Bây giờ mình ly hôn còn kịp không? Hôm nay, Cố Dữ Thâm còn đặc biệt tan làm sớm, hai người cùng nhau đến Ngự Gia Hoa Đình. Trời tối nhanh hơn, người đàn ông nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối bên ngoài nhanh chóng lướt qua, để lại những cái bóng mờ lướt nhanh qua sườn mặt góc cạnh của anh. Nam Chi đột nhiên nhớ đến một chuyện, cô đến gần hỏi. Nếu như em không kết hôn với anh, anh có giúp ba em lấy được dự án đó không? Tài xế đang lái xe ở phía trước, Nam Chi không muốn để người khác biết lý do hai người bọn họ kết hôn. Cô ghé vào tai Cố Dữ Thâm, nói rất nhỏ. Hơi thở nhẹ nhàng phả lên tai anh, giống như gãi ngứa. Yết hầu Cố Dữ Thâm lăn xuống, anh liếm môi, suy nghĩ rồi trả lời. Chắc là sẽ không, quả nhiên, đây chính là nhà tư bản độc ác, thiệt cho mẹ em. Vì chuyện này mà đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về anh. Nhưng mà cũng không chắc. Cố Dữ Thâm bỗng nhiên nói. Nam Chi hỏi, không chắc cái gì? Nếu như có thể lợi dụng chuyện này để cho cha mẹ em đồng ý liên hôn, cũng có thể thử một lần. Em vẫn là nên ôm chút ảo tưởng cuối cùng về anh vậy. Nam Chi bình tĩnh ngồi dịch sang bên cạnh, cách xa Cố Dữ Thâm. Anh nghiêng đầu nhìn động tác của cô, cảm thấy cô vừa ngây thơ vừa buồn cười. Anh cười trêu cô. Đổi chủ đề. Khi nào em đi Thượng Hải quay chương trình? Hả? Nam Chi hơi ngạc nhiên, vì trước đây, mỗi lần cô nhắc tới chuyện này, Cố Dữ Thâm lại giận. Cho đến tận bây giờ, cô cũng không chủ động nhắc tới với anh. Hơn nữa, sau khi biết được Tống Ảnh cũng có tham gia, dường như càng không có cơ hội. Sắp rồi, đạo diễn nói là cuối tháng 12 sẽ bắt đầu quay. Đến lúc đó em gửi lịch trình cho anh và bác sĩ trị liệu sắp xếp thời gian cho em. Nam Chi dừng lại một lát, cô gật đầu nói, được, Cố Dữ Thâm không nói thêm gì nữa. Những câu hỏi này lại khiến cái tên, Tống Ảnh, quanh quẩn trong đầu Nam Chi. Đây là cái gai trong lòng cô. Dừng lại một chút, Nam Chi nghiêng đầu hỏi, anh biết chương trình đó có ai tham gia không? Ai? Nam Chi liếm môi, cô giả vờ giống như là tùy tiện nói. Lúc trước em nghe đạo diễn Lưu nói là sẽ có vài ngôi sao nổi tiếng tới. Nam à? Nam Chi không nói gì, đương nhiên là nữ rồi, ngôi sao nam sẽ không tham gia mấy cuộc thi múa ba lê này đâu. Tập đoàn Cố Thị có rất nhiều dự án sản phẩm ra mắt, thường mời các ngôi sao nổi tiếng làm người đại diện, nhà tư bản cao hơn người nổi tiếng. Đương nhiên Cố Dữ Thâm sẽ không cảm thấy chuyện gặp người nổi tiếng là chuyện hiếm thấy gì. Anh cảm thấy khó hiểu khi Nam Chi nhắc đến chuyện này. Anh nghiêng đầu nhìn cô, em thích người nổi tiếng. Nam Chi cảm thấy mạch não của anh và của cô không giống nhau. Cũng không thèm kiểm tra nữa, cô không có hứng thú mà trả lời. Không, đến Ngự Gia Hoa Đình, tài xế dừng xe ở bên ngoài khu nhà, không lái vào trong, sau đó lấy hai túi đồ trên ghế phó lái đưa cho Cố Dữ Thâm. Lúc này Nam Chi mới để ý, đây là gì vậy? Tài xế trả lời, là lá trà và rượu vang. Sao anh lại chuẩn bị cái này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dữ Thâm nhìn cô, ý tứ vô cùng rõ ràng. Đến thăm chẳng lẽ lại đi tay không? Nam Chi lôi cánh tay anh, kéo người sang bên cạnh, cô hỏi nhỏ. Anh biết là ba mẹ em không biết hai người chúng ta đã kết hôn đúng không? Biết, vậy mà anh còn mang theo lá trà với rượu vang, dù sao cũng là người lớn. Hóa ra anh còn biết là người lớn à? Nam Chi than thở. Lúc anh nói chuyện liên hôn với ba em, sao không biết ông ấy là người lớn vậy? Cố Dữ Thâm, chậc, một tiếng. Chỉ là mang quà đến thăm thôi, đâu phải là chuyện lạ gì. Cô chỉ sợ mẹ hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Cố Dữ Thâm, cảm thấy anh là một người lễ độ. Nam Chi không nói gì, cô xuống xe trước rồi bỏ lại một câu. Em lên trước, một lát nữa anh hẵng lên, từ từ về rồi à. Nam Chi đứng ở cửa thay giày, cô lại diễn trò, còn hỏi một câu. Cố Dữ Thâm đến chưa mẹ? Vẫn chưa. Tổng giám đốc Cố chắc chắn là bận rộn nhiều việc. Đoán là phải đợi thêm một lúc nữa, không vội, chỉ là mẹ không ngờ tổng giám đốc Cố lại thân thiện như vậy, cũng không ngại bữa cơm bình thường của chúng ta. mẹ làm đồ ăn ngon hơn bên ngoài nhiều. Nam Chi thay giày xong, cô đưa mắt nhìn, nhất thời không nhịn được cau mày. Mẹ, mẹ nhìn mẹ cười kìa, vui đến vậy sao? Mẹ Nam che mặt, tâm trạng mẹ tốt mà không được cười sao? Nam Chi vào nhà, cũng không quay đầu lại. Mẹ cười đi, trên bàn đã để rất nhiều đồ ăn. Nhà bọn họ khác với những nhà có người giúp việc nấu cơm. Nam Chi ăn đồ ăn của mẹ Nam mà lớn lên. Mẹ Nam thích nấu nướng, cũng thích nghiên cứu món ăn, hương vị không thua kém gì đầu bếp nổi tiếng. Sao mẹ lại nấu nhiều đồ ăn vậy? Đây chẳng phải là do con và tổng giám đốc Cố đều tới ăn sao? Không biết là cậu ấy thích món gì, có hợp khẩu vị không? Đúng lúc Nam Kiêm Thạch từ trong phòng đi ra, Nam Chi gọi ba rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Được một lúc, chuông cửa vang lên, Cố Dữ Thâm đã canh giờ đến. Tổng giám đốc Cố, Nam Kiêm Thạch mở cửa, bắt tay với anh. Sao cậu lại còn mang theo đồ tới vậy? Giọng Cố Dữ Thâm nhẹ nhàng, ngụy trang thành công. Chút quà nhỏ thôi ạ, chuyện đấu thầu tôi đang không biết nên cảm ơn cậu thế nào đây. Quả thực không cần tốn kém vậy đâu. Nam Kiêm Thạch nói, Cố Dữ Thâm cười cười. Chỉ tốn chút sức thôi ạ, mẹ Nam càng thêm kinh ngạc, lập tức gọi Nam Chi đang ngồi trên ghế sofa. Từ từ, hai đứa là bạn học cũ, mau ra gặp nhau chút đi. Nam Chi không thể làm gì khác hơn là đi ra gặp người. Bạn cũ, mà mình vừa mới đăng ký kết hôn chưa được bao lâu, mẹ hích khuỷu tay lên người cô, ý bảo cô đến nhận lá trà và rượu vang. Cô đành phải đưa tay ra nhận, nhưng không biết là Cô Giữ Thâm vô tình hay là cố ý, ngón trỏ nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cô. Hơi ngứa, Nam Chi dừng lại, cô bình tĩnh nhận lấy túi từ trong tay anh. Nam Kiêm Thạch hỏi, Tổng Giám Đốc Cố, cậu và Tư đã mấy năm không gặp rồi phải không? Vâng, Cố Dữ Thâm nói dối mà không hề đỏ mặt, anh còn nhìn Nam Chi. Đã lâu không gặp, Nam Chi, đã lâu không gặp cái rắm, 10 phút trước vừa mới gặp đấy, tối hôm qua còn ngủ trên một cái giường, mẹ Nam thấy cô không lịch sự, chọc chọc lên lưng cô. Nam Chi chỉ có thể nói, mau vào đi, ngồi xuống bàn ăn, Nam Chi và Cố Dữ Thâm ngồi gần nhau. Trên bàn ăn, Nam Chi không nói tiếng nào, đa số đều là Nam Kiêm Thạch và Cố Dữ Thâm nói chuyện. Nói chuyện được một lúc, Nam Chi có thể rõ ràng cảm nhận được sự đánh giá của Nam Kiêm Thạch dành cho Cố Dữ Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Dữ Thâm có ngoại hình điển trai, lúc buông thả có thể quyến rũ phụ nữ. Lúc kiềm chế lại lấy lòng người lớn, sinh ra để lừa người khác. Cố Dữ Thâm dần rời xa danh hiệu Tổng Giám Đốc Cố. Nam Kiêm Thạch cảm thấy hai người họ nói chuyện rất hợp nhau. Quan điểm về xu hướng phát triển kinh doanh trong tương lai của hai người họ không hẹn mà hợp. Cơm nước xong xuôi, hai người vẫn còn đang trò chuyện. Vì để tránh ngượng ngùng, Nam Chi cùng mẹ vào trong bếp. Cô phụ mẹ dọn dẹp chén đũa, bỏ vào máy khử trùng. Đương nhiên là cô cũng chú ý đến ánh mắt mẹ Nam đang nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua người cô. Sao vậy mẹ? Nam Chi chủ động hỏi. Mẹ Nam kéo tay cô, bà hỏi nhỏ. Con nói thật cho mẹ, mấy năm con ra nước ngoài, có phải Tổng Giám Đốc Cố vẫn luôn có ý với con không? Nam Chi không chịu nổi, cô bị sặc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vỗ ngực nói. Mẹ tưởng con gái mẹ là vạn người mê à, làm gì có nhiều người thích như vậy? Chẳng phải lúc trước con rất tự tin nói người thích con nhiều lắm sao? Vậy cũng không đến nỗi khiến người ta thương nhớ con nhiều năm như vậy. Hơn nữa con còn ra nước ngoài, anh ấy hoàn toàn không gặp được. Người ta là Cố Dữ Thâm đó mẹ. Vậy cũng phải, mẹ Nam âm thầm nghĩ ngợi, cảm thấy mình tính hơi quá rồi. Nam Chi quan sát sắc mặt của mẹ, giống như là đã tin rồi. Lúc này cô mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở Bắc Kinh rất hiếm khi nhìn thấy được sao. Mùa đông ở Bắc Kinh thì càng khó nhìn thấy sao. Ngoài cửa sổ là một bầu trời đen như mực, chỉ có ánh đèn chiếu sáng. Ban đầu, chuyện kết hôn là đột ngột, giống như cô đã nói với Phượng Giai. Chẳng phải Cố Dữ Thâm là một tên khốn kiếp thích chơi đùa sao? Vậy thì cô chơi với anh đến cùng. Kết hôn cũng kết hôn rồi. Đương nhiên là trừ cái này ra, còn một nguyên nhân sâu thẳm trong lòng cô. Trong khoảnh khắc tai nạn xảy ra, trong đầu Nam Chi bỗng lóe lên. Nếu như cô và Cố Dữ Thâm thật sự chia tay như vậy, không còn liên quan gì đến nhau thì thanh xuân của cô cứ kết thúc như vậy. Nhưng cô luôn không dám nói cho ba mẹ biết chuyện này. Một trong những nguyên nhân là cô không thể nói ra. Một nguyên nhân khác là cuộc hôn nhân này không thể giải thích được. Cô thật sự đang